Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, có ẩn giấu. Tiểu Vân nghe nói đây là triều nhà Hạ nào sẽ đồ vật. Không khỏi thở dài nói, triều nhà Hạ, thật sự giả a? Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi lên mạng tra một chút, liền biết đến cùng là thật hay giả. Tiểu Vân nói, không phải. Ta là nói triều nhà Hạ hẳn là 3-4 ngàn năm trước đi. Vào lúc ấy, liền có thể làm ra như thế tinh mỹ trang sức. Không khỏi quá khó mà tin nổi. Mạnh Tử Đào từ trong túi tiền lấy ra lúc trước đổi được Ngọc Chư Long. Bỏ lên trên bàn khẽ mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy đây là thời kỳ nào? Ồ, đây là... chấm ngoặc kép. Hảo Uyển Dịch cùng Sương Hoa Vinh nhìn thấy cái này Ngọc Chư Long đều cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ sau đó lại nói ra. Tiểu Vân cầm lấy Ngọc Chư Long tả Tiểu Hữu khán, cuối cùng có chút chần chờ nói. Cái này là ngọc khí, ít nhất phải có đao cụ loại hình đồ vật mới có thể chế tác được chứ. Ta không cảm giác được thương chu nên làm không được. Có điều ngươi hiện tại nếu lấy ra, cái kia chế tác thời gian nên cùng cái này bài sức cũng không kém bao nhiêu đâu. Mạnh Tử Đào lắc đầu, không, còn muốn càng sớm hơn. Tiểu Vân ngạc nhiên nói, còn muốn càng sớm hơn. Lúc đó liền có thể chế tác như thế tinh mỹ ngọc khí. Nên không quá hiện thực chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, thật muốn nói, ngươi đi xem cách hiện nay 5.300 đến 4.500 năm khoảng chừng. Trái phải lương trừ ngọc tông, xem nhìn cái gì mới gọi phức tạp. Thật sự. Tiểu Vân một mặt vẻ hoài nghi, hiển nhiên cũng không thể nào tin được Mạnh Tử Đào. Lên mạng nhìn không là được. Đại quân nhắc nhở, đạt được đại quân nhắc nhở. Mạnh Tử Đào lập tức phản ứng lại. Chính mình nhưng là đã mua máy vi tính sách tay. Lại lôi cây bồ, ta muốn giúp Sương giáo sư nhìn cái này bài sức. Chính ngươi lên mạng tra một chút đi. Được, ta muốn nhìn này cái gì lương trừ ngọc tông đến cùng lợi hại bao nhiêu. Hỏi máy vi tính vị trí, Tiểu Vân tràn đầy phấn khởi địa đi đến phòng tiếp khách tuần tra. Sau một chốc, thấy Mạnh Tử Đào làm lại ngẩng đầu lên. Sương Hoa Vinh liền cười hỏi, Mạnh trưởng quỹ, ta cái này bài sức thế nào? Mạnh Tử Đào có chút tiếc nuối địa nói, Sương giáo sư, rất xin lỗi, ta đối với này cũng không coi trọng. Cái gì? Người nói đây là kiện hàng nhái. Sương Hoa Vinh nghe vậy kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trên mặt đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Mạnh Tử Đào nói rằng, đến cũng không thể nói nó là hàng nhái. Có ý gì? Sương Hoa Vinh rất là nghi hoặc. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Lúc này mới hỏi, Sương giáo sư, ngài có thể không nói một chút. Cái thứ này lai lịch. Sương Hoa Vinh trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, rất xin lỗi. Việc này ta tạm thời không thể nói. Có điều ngươi yên tâm. Ta sẽ không bắt ngươi đưa ra kết luận nói hưu nói vượn. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn chỉ cần Sương Hoa Vinh có thể tuân thủ hứa hẹn là được. Nói rằng, kỳ thực rất đơn giản. Cái thứ này nửa thật nửa giả. Nội tình cùng một phần đá lục tùng đều là chính phẩm. Còn lại một phần đá lục tùng là sau đó bù đắp. Kỳ thực. Bù đắp chân chính đá lục tùng đến cũng không có gì. Nhưng người này một mực dùng chính là giả mạo đá lục tùng. Hơn nữa còn cố ý làm cựu. A, dùng giả đá lục tùng làm cũ. Sương Hoa Vinh có chút trợn mắt ngoác mồm. Mạnh Tử Đào cầm lấy kính phóng đại. Phóng tới Sương Hoa Vinh trước mặt. Chỉ vào bài sức trên một viên đá lục tùng nói rằng. Nói, Sương giáo sư. Ngài có thể dùng kính phóng đại quan sát một chút, không khó lắm phát hiện, mặt trên có hình vòng xoáy sắc thái cùng bong bóng nhỏ. Hơn nữa, mặt ngoài có thể nhìn thấy bé nhỏ bán cầu trạng tiểu rãnh. Đây là bọt khí vỡ tan tạo thành, mặt khác khúc xạ trị thấp hơn, chỉ có này một viên hàng nhái cùng chính phẩm khúc xạ suất tương tự. Nhưng bong bóng nhỏ vẫn có thể nhìn ra là hàng nhái. Chấm ngoặc kép. Sương Hoa Vinh chiếu Mạnh Tử Đào giảng giải quan sát, hơn nữa có trong đó một ít chính phẩm so sánh, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra trong đó khác biệt. là thật hay giả, vừa xem hiểu ngay. Nhìn thấy cuối cùng, Sương Hoa Vinh rõ ràng ngây người, vẻ mặt cũng biến ảo không ngừng. Sau một chốc, hắn cắn răng, tiếp theo liền đem công cụ trả lại Mạnh Tử Đào. Nói, Mạnh trưởng quỹ, cảm tạ ngươi, ta trước tiên cáo từ. Mạnh Tử Đào vốn còn muốn hỏi một chút Sương Hoa Vinh có hay không có nhu cầu gì hỗ trợ, nhưng nghĩ tới vừa nãy Sương Hoa Vinh liền đồ vật lai lịch đều không muốn nói cho hắn. Hắn cũng không có nhiều lời. Sương Hoa Vinh chân trước mới vừa đi, Tiểu Vân sự thán phục vẻ mặt đi trở về. Không nghĩ tới a, vào lúc ấy lại chế tác ra phức tạp như thế hoa văn. Sẽ không là người ngoài hành tinh giúp bọn họ chế tác chứ? Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên, đại thiên thế giới không gì không có. Cũng không thể nói Tiểu Vân nói chính là sai. Chỉ là độ khả thi thực sự quá nhỏ. Còn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hay là ở tương lai theo khảo cổ phát hiện, hội nghiên cứu có đáp án? Điều này cũng chính là nghiên cứu đồ cổ lạc thú vị trí. Hạo Uyển Dịch cười nói, ta trước tiên không nói đến cùng có hay không người ngoài hành tinh. Coi như có đi, bọn họ quang chế tác Ngọc Tông làm gì? Tiểu Vân nói rằng, cái này không nhất định a, hay là người ngoài hành tinh cảm thấy chơi vui đây? Nếu không, thực đang giải thích không được. Ngay lúc đó người tại sao có thể chế ra như thế tinh mỹ Ngọc Tông a? 4.000 năm trước sự tình, ai có thể đoán được đây? Hay là ngay lúc đó người thì có như vậy kỹ thuật đây? Ai có thể bảo đảm không phải như vậy? Hạo Uyển Dịch cười nói, có lẽ vậy. Tiểu Vân suy nghĩ một chút, liền đem chuyện này phóng tới một bên, nói rằng, đúng rồi, vừa mới cái kia cái gì giáo sư đây, làm sao nhanh như vậy liền đi? Lẽ nào đồ vật có vấn đề? Đúng thế. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem sự tình giải thích một lần. Tiểu Vân không nói gì nói. Người kia cũng quá đáng ghét đi. Này đá lục tùng lại không mắc. Nắm thật sự thì thế nào? Mạnh Tử Đào nói. Thiên nhiên đá lục tùng ở bị nóng hoặc ngộ nhiệt lúc dễ dàng phai màu. Ở chịu đến cường toan ăn mòn lúc cũng sẽ biến sắc. Bởi vậy hắn làm như thế. Có thể là bởi vì cần làm cũ duyên cớ. Hạo Uyển Dịch hiểu rõ địa gật gật đầu. Hỏi tiếp, nếu như chính phẩm, vừa nãy cái thứ kia có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta lúc trước đã nói, loại này đồ vật tổng cộng mới khai quật 3 cái mà thôi. Căn bản không có trên đập ghi chép. Ta hiện tại chỉ có thể phỏng đoán cẩn thận. Giá trị nên ở 5 triệu khoảng chừng. Trái phải đi, Tiểu Vân kinh ngạc nói. Mắc như vậy. Cái kia không phải thiệt thòi chết rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Vậy thì muốn xem hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền. Tiểu Vân than thở. Ai, vẫn đúng là đủ xui xẻo. Một chút thời gian, lại mấy triệu liền như thế trôi theo nước. Uyển Dịch, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn bước vào nghề này. Vạn nhất nếu như đánh mắt, phiền muộn chỉ là phụ. Then chốt vậy cũng đều là trắng toát tiền a. Hạo Uyển Dịch nói. Ta chỉ là cảm thấy hứng thú, lại không nghĩ tới hoa nhiều tiền như vậy mua cái gì chân bảo. Tiểu Vân cười hì hì nói, cũng là, ngươi nhưng là có người nào đó giúp ngươi chớ. Hạo Uyển Dịch nghe xong lời này, gò má đỏ bừng, gắt giọng, Tiểu Vân, ngươi lại nói lung tung, xem ta không xé nát ngươi miệng, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Vân cười hì hì nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Mạnh Tử Đào cũng sờ sờ mũi, có vẻ hơi lúng túng, có điều trong lòng thì lại hồi hộp, cười đùa một hồi, Tiểu Vân liền đề nghị, nếu không chúng ta đi đi dạo đi, ta vừa nãy xem đi ra bên ngoài trên đường có mấy cái quầy hàng đây. Hạo Uyển Dịch tức giận nói, ngươi người này vẫn đúng là gặp nói một đằng làm một nẻo. Tiểu Vân lẽ thẳng khí hùng địa nói, then chốt hiện tại có cao thủ ở A. Nếu không, ta nhưng là không dám. Mạnh Tử Đào nói. Kỳ thực, ngày hôm nay là thứ năm quầy hàng không nhiều. Đi chơi cũng đi chơi không tới bao lâu. 2 ngày nghỉ quầy hàng muốn nhiều không ít. Quên đi, ta hiện tại còn thật không dám đi nhiều người địa phương. Tiểu Vân có vẻ hơi lòng vẫn còn sợ hãi. Xem ra lần trước sự tình, đối với nàng ảnh hưởng rất lớn. Mạnh Tử Đào nhìn đồng hồ, nói, hành, vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nói đến đây, hắn liền nhìn về phía đại quân. Đại quân biểu thị hắn lưu lại xem điếm là được. Đi ra cửa ở ngoài, Tiểu Vân liền chỉ vào bên phải cách đó không xa, nói rằng, nơi đó có cái quầy hàng, chúng ta quá khứ nhìn một chút chứ. Mạnh Tử Đào hướng về Tiểu Vân chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện ở một cái tới gần góc địa phương, bày một cái quầy hàng. Trên chỗ bán hàng đồ vật thượng vàng hạ cám, cái gì đồ sứ, ngọc khí, văn ngoạn, còn có vài món bình hoa. Đem một cái sắp tới 3-4 m bình phương quầy hàng bãi tràn đầy. Mặt khác, chủ quán là một vị chừng 30 tuổi thanh niên, tướng mạo phổ thông. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái, bởi vì người này trước đây hắn cũng chưa từng thấy không nói. Ngày hôm nay phố đồ cổ trên bầy sạp lại không nhiều. Hắn thật chỗ tốt không lay động, bãi ở cái kia xó xỉnh làm gì? Lẽ nào cố ý không muốn làm chuyện làm ăn? Chính là bởi vì cảm thấy kỳ quái. Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng không tính qua bên kia, nhưng chưa kịp hắn mở miệng, Tiểu Vân liền thịch thịch thịch địa đi tới. Mạnh Tử Đào bất đắc dĩ, hơn nữa ban ngày ban mặt, hắn lại không lo lắng đả nhãn, cũng là cùng Hạo Uyển Dịch đồng thời đi theo. Đi vào vừa nhìn, Mạnh Tử Đào càng có chút kỳ quái, bởi vì trên chỗ bán hàng đồ vật cơ bản đều là mở cửa đến đại đồ vật cũ. Tuy rằng giá trị không mắc, nhưng cũng dường như khó được. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào thì càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu đồ vật đều là chính phẩm, cái kia chủ quán làm gì không bắt được vị trí khá một chút địa phương đi bày sạp? Sẽ không thật sự cho rằng bầy sạp cũng là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thâm chứ? Tiểu Vân nhìn một chút, cảm thấy trên chỗ bán hàng đồ vật rất vào mắt, nhưng lại lo lắng ánh mắt của chính mình quá kém. Liền quay đầu lại hỏi Mạnh Tử Đào nói, những thứ kia thế nào? Mạnh Tử Đào cười nói, người thích gì liền chọn, một hồi ta sẽ giúp ngươi xem một chút. Tiểu Vân nhoáng cái đã hiểu rõ trong giọng nói ý tứ, cười nói, có ngươi lời này, ta liền yên tâm. Tiếp đó, nàng rồi hướng cái kia chủ quán hỏi, này, ngươi này đồ vật có thể xem đi. Chủ quán cười cợt, ta tại đây bày sạp, nào có không thể nhìn đạo lý. Có điều đây chính là đồ cổ, ngươi tuyển thời điểm, có thể tận lực cẩn trọng một chút. Tiểu Vân nghe vậy ngẩn ra, đồ vật của ngươi sẽ không là liều đi ra chứ? Chủ quán vẻ mặt có chút không vui địa nói, những thứ này đều là ông nội ta thu gom đồ cổ, làm sao sẽ là liều đi ra? Tiểu Vân nói, cái kia ngươi làm gì thế muốn căn dặn ta tận lực cẩn trọng một chút? Chủ quán cau mày nói, ta nói ngươi có hiểu hay không a? Đây chính là đồ cổ, cẩn trọng một chút chẳng lẽ không là nên sao? Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, ta vị bằng hữu này gặp được trạm sứ, vì lẽ đó cẩn thận rồi một ít. Chủ quán có chút thoải mái, trạm sứ chuyện như vậy, ta chắc chắn sẽ không làm. Nếu như trạm sứ, ta không chỉ không muốn ngươi tiền, còn bồi ngươi tiền. À, đây chính là ngươi nói. Tiểu Vân nhất thời yên lòng, tiếp theo liền bắt đầu chọn lên. Hạo Uyển Dịch quay về Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, thực sự là phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, này, dễ như ăn cháo mà thôi. Ngươi cũng nhìn, có hay không thứ mình thích. Hạo Uyển Dịch gật đầu cười, đón lấy, hai người đồng thời ngồi xổm người xuống chọn chính mình vừa ý đồ vật. Mạnh Tử Đào mới vừa nhìn mấy món đồ, đột nhiên cảm thấy phía sau có một luồng kình phong kéo tới. Hắn vội vã đem đầu hướng về bên cạnh lệch đi, liền nhìn thấy một bàn tay từ trên bả vai chọc tới. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào liền nghe đến Mạnh Hồng Xương âm thanh, ta nói ngươi động tác cũng không cần nhanh như vậy đi. Mạnh Tử Đào quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Hồng Xương khuôn mặt tươi cười, nói rằng, nếu như ta động tác không nhanh lên một chút, cái kia không phải để ngươi thực hiện được. Mạnh Hồng Xương cười cợt, liền chú ý tới bên cạnh Hạo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân. Trong mắt lóe ra một tia kinh diễm vẻ, lập tức chế nhạo địa cười nói, Tiểu Đào, cũng sẽ không cho ta giới thiệu một chút. Mạnh Tử Đào lườm hắn một cái. Tiếp theo liền là hai bên làm dưới giới thiệu. Khách khí vài câu. Mạnh Hồng Sương liền ra hiệu Hạo Uyển Dịch các nàng đừng để ý tới hắn. Chính mình thì lại lôi kéo Mạnh Tử Đào đi tới một bên. Hỏi, ngươi là một mình đấu vẫn là thông ăn? Mạnh Tử Đào đầu tiên là sững sờ. Không nói gì nói. Ta nói ngươi này tư tưởng cũng quá bẩn đi. Mạnh Hồng Sương cười híp mắt nói. Ngươi hiện tại nhưng là ông chủ lớn. Thông ăn cũng không có gì. Mạnh Tử Đào khịt mũi con thường. Thiết, có chuyện nói mau. Có dám mau thả. Mạnh Hồng Sương cười nói. Được rồi, biết ngươi tư tưởng giác ngộ cao. Nói một chút, ngươi yêu thích người nào? Vân vân, để ta đoán xem, hẳn là cái kia Hạo Uyển Dịch chứ. Làm sao ngươi biết? Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Mạnh Hồng Sương nói. Thiết, cái kia không phải tỏ rõ mà. Huống hồ, ý nghĩ của ngươi lẽ nào ta không trả nổi dài. Được rồi, nếu đó là ngươi món ăn, một cái khác liền để cho ta. Tổng không thành vấn đề chứ? Mạnh Tử Đào cau mày nói. Cái tên nhà ngươi làm sao mấy ngày không gặp? Nói chuyện đều ngả ngớn. Sẽ không là gặp phải cái gì kích thích chứ? Mạnh Hồng Sương ngẩn người. Lập tức cười khổ một tiếng. Vẫn là ngươi hiểu rõ ta à? Ai? Ta trước đây cái kia người bạn gái. Sắp đính hôn. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. À, nhanh như vậy. Vẫn là nói. Chấm ngoặc kép. Có người nói là nhất kiến trung tình. Trời mới biết là xảy ra chuyện gì. Mạnh Hồng Sương nghiến răng nghiến lợi địa nói. Vẫn là câu kia châm ngôn. Thiên nhai nơi nào không phương thảo. Người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Đối với chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào cũng không biết khuyên như thế nào. Chỉ có thể như thế khuyên bảo một câu. Mạnh Hồng Sương nói rằng. Coi như nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Việc này lại cứu vãn không được. Vì lẽ đó, ta nghĩ thẳng thắn một lần nữa tìm cái được. Ngươi không phải là muốn trả thù chứ? Mạnh Tử Đào cau mày nói. Mạnh Hồng Sương cả giận nói. Báo cái dám, ta là loại người như vậy sao? Ta là cảm thấy Tiểu Vân thật đáng yêu. Cho nên muốn thử tiếp xúc một chút. Mạnh Tử Đào nói. Ta khẳng định chống đỡ. Có điều hai người các ngươi cái thật giống chênh lệch 7 tuổi đi. Nàng gặp đồng ý sao? Ha, kém 10 tuổi đều có thể cùng nhau. Không thử xem làm sao biết. Mạnh Hồng Sương nói rằng. Mạnh Tử Đào nói. Chuyện như vậy ta nhiều nhất giúp người gõ cổ vũ. Đến cùng có được hay không? Liền chỉ có thể nhìn chính ngươi. Đó là đương nhiên. Mạnh Hồng Sương cười hì hì. Được rồi, đừng làm cho các nàng chờ lâu. Chúng ta trở về đi thôi. Hai người trở về chỗ cũ. Thấy Tiểu Vân nhìn mình. Mạnh Hồng Sương liền gật đầu cười. Thấy Tiểu Vân khẽ gật đầu sau. Lại tiếp theo chọn chính mình vừa ý đồ vật. Hắn cũng đem sự chú ý phóng tới trước mặt những cổ vật này trên. Ồ, những thứ kia còn giống như không tệ lắm. Mạnh Hồng Sương kinh ngạc nói. Chủ quán tiếp lời. Đó là, những thứ này đều là ông nội ta nhiều năm thu gom tinh phẩm. Nếu không là lão nhân ra người tạ thế. Bà nội ta thấy vật nhớ người. Ta mới sẽ không lấy ra đây. Nếu xem như ngươi nói vậy. Làm gì đem quầy hàng bãi ở đây? Mạnh Hồng Sương hỏi một cái vừa nãy Mạnh Tử Đào liền cảm thấy chuyện kỳ quái. Chủ quán chuyện đương nhiên địa nói. Bên kia nên muốn giao tiền chứ. Hơn nữa ta lại không vội bán. Bãi ở đây cũng rất tốt đẹp. Vẫn đúng là đủ keo kiệt. Mạnh Hồng Sương lẩm bẩm một câu. Tiếp theo liền quay về Mạnh Tử Đào nói. Ta cũng chọn vài món. Một hồi nhớ tới giúp ta trưởng nhãn a, ngươi không phải chính đang học sao? Phí lời, ta lại không phải ngươi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta mới đã học bao lâu. Hai huynh đệ một bên trò chuyện, một bên đánh giá trên chỗ bán hàng đồ vật, nhưng không có chú ý tới chủ quán trong mắt lóe ra như có vẻ suy nghĩ. Sau một chốc, Tiểu Vân trước tiên lấy ra thứ mình thích. Để Mạnh Tử Đào hỗ trợ nhìn. Mạnh Tử Đào nắm quá vừa nhìn. Phát hiện là 5 thanh khung quạt. Hơn nữa đều là trúc hoa khung quạt. Trúc hoa. Chỉ chính là có vần đồ án cây trúc. Nhưng trúc hoa cũng không phải cây trúc một cái nào đó cây giống. Nó là vi khuẩn ăn mòn quá trúc thân sau khi ở cây trúc mặt ngoài hình thành các loại khuẩn ban hoa văn. Căn cứ những này không giống đồ án khuẩn ban hoa văn. Mọi người cho trúc hoa lại phân chia tỉ mỉ ba loại loại hình. Từng người đều có một cái tên dễ nghe. Mắt phượng, mai lộc cùng tương phi. Trong này lại lấy trúc tương phi là tốt nhất. Nó thu gom giá trị dù sao là này ba loại trúc hoa bên trong cao nhất. Tiểu vân tuyển này 5 thanh khung quạt. Phân biệt là 3 thanh mai lộc trúc, một cái trúc tương phi, cùng với một cái mắt phượng trúc. Nhỏ bé đều là 9 tấc 16 đương. Từ lớp mốc các phương diện đến xem, nên đều là dân quốc thời kỳ. Cũng xem là tốt. Dò hỏi tiểu vân, thấy nàng 5 thanh khung quạt đều muốn. Mạnh tử đào liền hỏi, ông chủ, những này bán thế nào? Chủ quán cười híp mắt nói, này một cái 5.000, này một cái 6.000, này 3 thanh coi như ngươi 1 vạn, tổng cộng 2.1 vạn. Ngày hôm nay là lần đầu khai trương, liền coi như các ngươi một cái số nguyên, 2 vạn được. Nghe được giá cả, tiểu vân lập tức liền không vui. Cái gì? 2 vạn? Ngươi làm sao không đi cướp a? Mạnh tử đào lông mày cũng hơi nhíu lại, cảm thấy chủ quán mở giá cả thực sự có chút thái quá. Này 5 thanh khung quạt niên đại đều không thế nào cửu viễn không nói. Hơn nữa bản thân cũng không phải đặc biệt xuất chúng. Coi như gặp phải đặc biệt yêu thích. Có thể bán 4.000-5.000 cũng đã không sai. Bình thường 2.000-3.000 nhất định có thể mua được. Đương nhiên, có lời là chào giá trên trời. Rơi xuống đất trả tiền lại. Giá cả gọi như thế cao. Ở thị trường đồ cổ trên cũng so với khá thường gặp. Mạnh tử đào cũng không làm sao bất ngờ. Chủ quán cười ha ha. Vậy ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu? Tiểu vân đối với giá cả căn bản một chữ cũng không biết. Nghe vậy chỉ có thể nhìn hướng về phía mạnh tử đào. Mạnh tử đào nói rằng, ông chủ, ngươi cái giá này có chút thái quá. Ta cảm thấy 1.000 liền gần đủ rồi. Chủ quán sắc mặt không lo địa nói. Ta nói vị này tiểu ca, ngươi trả giá cũng còn phải quá ác đi. 1.000 đồng tiền ngươi cũng nói thành lời được. Chỉ ít 18.000. Mạnh tử đào nói rằng, ta nhiều nhất chỉ có thể lại thêm 500. Chủ quán lắc lắc đầu. Như ngươi vậy giá cả căn bản không đến đàm luận. Ngươi nói cái thực giá đi. Có thể bán ta liền bán. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.